Kiếm nghịch thương khung, chương 1486, tinh thần kiếm phái, 2, góc truyện audio.com. Điều kiện của Vệ gia rất đơn giản, muốn tinh thần kiếm phái giao ra bí kíp kiếm trận Đại Chu Thiên tinh thần để làm bồi thường. Kiếm trận Đại Chu Thiên tinh thần là bảo vật trấn phái của tinh thần kiếm phái, là từ vài ngàn trước tổ sư khái phái đã lấy được từ bên trong di tích kiếm đế Bắc Hải cổ. Cái kiếm trận này chính là kiếm trận nhất đẳng trong hoàng cấp, nếu như có đủ nhiều linh kiếm hoàng cấp thì có thể đánh vỡ quy tắc đại đạo ở hoàng giả cảnh, vượt qua 4 cảnh giới giết địch. Từ khi khai phái đến nay thì tinh thần kiếm phái chưa từng có người họ Ẩn toàn luyện thành kiếm trận Đại Chu Thiên tinh thần, cho nên không hề xuất hiện qua kiếm trận sư hoàng giả cảnh vượt qua 4 cảnh giới giết địch. Nhưng điểm này cũng không hề ngăn cản thanh danh của kiếm trận này. Dù đã trôi qua nhiều năm, thực lực của tinh thần kiếm phái đã suy bại nhưng có rất nhiều cường giả vẫn nhớ rõ uy thế của kiếm trận Đại Chu Thiên tinh thần như trước. Âm mưu, đệ tử Vệ gia cố ý khơi mào tranh chấp, đây chính là một âm mưu. Vệ gia vẫn luôn luôn đợi bổn phái phản kích, sau đó liền chớp lấy cơ hội, nửa năm qua đã hết sức khiêu khích, hóa ra là nguyên nhân cũng là vì muốn chiếm được bí kíp kiếm trận Đại Chu Thiên tinh thần. Kiếm trận này là bảo vật trấn phái của bổn phái, Vệ gia, câu nói đầu tiên của ngươi lại muốn lấy đi, đó không phải là xem mình quá cao sao? Tần Vũ Hiệp ngồi ở trên ghế dựa lớn phía trên, ngón tay đập vào bên cạnh mặt bàn, tâm niệm chuyển động. Bổn phái tuy rằng đã xuống dốc suy bại, nhưng mà không phải người Vệ gia ngươi muốn về là về, nếu như Vệ gia ngươi muốn đánh hạ Quan Tinh Phong, nghĩ muốn lấy đi bí kíp kiếm trận thì cũng phải trả một cái giá lớn thê thảm đau đớn. Cho dù chuẩn đế của Vệ gia ngươi đích thân đến đây thì cũng không có cách nào dễ dàng phá vỡ trận pháp kiếm khí do tổ tiên bổn phái lưu lại, lão phu giận dữ, kiếm khi tung hoành thì hoàng giả Vệ gia ngươi cũng phải đến chôn cất. Muốn tinh thần kiếm phái giao ra bí kíp kiếm trận Đại Chu Thiên tinh thần sao? Điều đó hoàn toàn không có khả năng, Tần Vũ Hiệp một ngụm liền từ chối, mà thái độ của Vệ gia cũng vô cùng cường ngạnh, thật sự phái ra rất nhiều cường giả đến tinh xu vực Quang Tinh Phong, muốn tấn công tinh thần kiếm phái. Bất quá thì chuẩn đế của Vệ gia cũng không có đến, người tu luyện đến cảnh giới chuẩn đế toàn tâm toàn ý đều muốn đột phá thành đế, nghịch thiên cải mệnh, lần nữa sống lâu 500 năm, nên trên cơ bản thì có rất ít chuyện có thể khiến cho chuẩn đế phải ra tay. Điều khiến Tân Vũ Hiệp cảm thấy kỳ quái chính là ngay cả hoàng giả cấp 8, cấp chính của Vệ gia cũng đều không tiến tới. Bên ngoài Quan Tinh Phong, thủ lĩnh cường giả Vệ gia là một vị hoàng giả cấp 7. Hoàng giả cấp 7, Tân Vũ Hiệp mượn nhờ vào kiếm trận Đại Chu Thiên tinh thần là có thể đối phó, chứ đừng nói đến việc trận pháp kiếm khí cho phần lớn tổ tiên đã bố trí dưới Quan Tinh Phong, cả đám đều vô cùng khủng bố. Vệ gia tạo được thanh thế mênh mông cuồn cuộn, nhưng mà thực lực của cường giả tiến đến tấn công tinh thần kiếm phái ở trong mắt Tân Vũ Hiệp cũng không tính là mạnh mẽ, có chút làm cho hắn ngạc nhiên, hoặc là không thể nào nghĩ ra được. Cường giả Vệ gia công kích một hồi nhưng lại bị tinh thần kiếm phái nhẹ nhàng ngăn cản xuống, cường giả Vệ gia liền xem xét Quan Tinh Phong một lượt nhưng không đi, trận tấn công thứ nhất đã chấm dứt, tạm thời rút lui. Sau khi chủ, góc truyện audio.com, chỉ đại chiến thì Tân Vũ Hiệp trở lại trong điện tinh thần nghỉ ngơi một chút. Trưởng môn sư huynh, lúc này có một thanh âm từ ngoài điện truyền vào, đợi một lời vừa thốt xong thì người đã tiến vào trong điện tinh thần rồi. Đây là một nam tử tuổi chừng 50 tuổi, sắc mặt như đao gọt, có chút cao gầy. Thác Bạt sư đệ, có chuyện gì vậy? Giờ phút này đúng là thời buổi rối loạn, Tân Vũ Hiệp đứng lên. Người tới chính là phó trưởng môn của tinh thần kiếm phái Thác Bạt thần, sắc mặt của hắn không hề tốt, bước nhanh đi tới bên cạnh Tân Vũ Hiệp nói. Trưởng môn sư huynh, có việc lớn không tốt rồi, nghe nói rằng chuẩn đế của Vệ gia sắp đến rồi, muốn phát động công kích lần thứ hai với bổn phái. Cái gì? Thần sắc của Tân Vũ Hiệp đột nhiên chấn động. Chuẩn đế, cái mà Tân Vũ Hiệp kiêng kỵ nhất chính là chuẩn đế của Vệ gia. Tuy rằng tổ tiên đã bày ra đại trận kiếm khí dưới Quang Tinh Phong thì chuẩn đế muốn phá vỡ cũng không dễ dàng, nhưng chỉ là không dễ dàng phá vỡ, còn việc phá vỡ trận pháp được là rất là có hy vọng. Nếu như chuẩn đế Vệ gia đến từ lúc sáng sớm thì trong lòng Tân Vũ Hiệp sớm đã có suy đoán thì sẽ không bị chấn động lớn như vậy. Hiện tại Vệ gia đã triển khai đợt công kích thứ nhất, người mạnh nhất chỉ là hoàng giả cấp 8, hiện tại chuẩn đế đột nhiên đến khiến Tân Vũ Hiệp lập tức bối rối, thậm chí còn có chút thất thần nữa. Hưu, ngay một khắc này thì có một đạo kiếm cương sáng chói đột nhiên xuất hiện, đâm ra từ trong tay Thác Bạt thần. Thác Bạt thần cách Tân Vũ Hiệp không đến 10 mét, là một vị hoàng giả cấp 3, đột nhiên ra tay, tốc độ nhanh như thiểm điện, Tân Vũ Hiệp thất thần trong nháy mắt nên kiếm cương kia liền chui vào trong bụng của hắn, trực tiếp đâm vào trong đan điền. Thác Bạt thần một kích liền thối lui giống như là tia chớp. Muốn chết, đồng thời trong lúc đó thì Tân Vũ Hiệp đã kịp phản ứng trong nháy mắt, hét lớn một tiếng, một đoàn kiếm cương sáng chói từ trong cơ thể của hắn vọt ra. Đáng tiếc rằng Thác Bạt Thần thối lui quá là nhanh nên đã tránh thoát được công giết của kiếm quang, đoàn kiếm quang sáng chói hóa mở ra, là mấy trăm thanh linh kiếm. Trong đó có ít nhất là trên trăm thanh linh kiếm hoàng cấp. Ngươi, sắc mặt của Tân Vũ Hiệp lập tức biến thành trắng bệch, thân thể nhoáng lên một cái. Trên thân kiếm có độc sao? Ngươi phản bội bổn phái. Trên mặt Thác Bạt Thần có chút sợ hãi, nhưng lại có chút hưng phấn nói. Trưởng môn sư huynh, vệ gia chủ có nói từ nay về sau để ta làm trưởng môn của tinh thần kiếm phái, ngươi đã trúng vạn độc xà vương, sống không được bao lâu nữa, càng động đến cương nguyên thì sẽ càng chết nhanh. Sư huynh, ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Ngươi vừa chết thì vệ gia sẽ lấy bí kíp kiếm trận đại chu thiên tinh thần của bọn hắn, còn ta làm trưởng môn tinh thần kiếm phái của ta, tất cả mọi người đều hân hoan vui mừng, mọi sự đại cát, ngươi nói có đúng không hả sư huynh? Ngươi, Tân Vũ Hiệp chỉ vào Thác Bạt Thần, lời còn chưa nói xong liền phun ra một ngụm máu tươi đen kịt. Tân Vũ Hiệp chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, say, trong tay hắn đột nhiên có thêm một viên đan dược lục sắc, trong nháy mắt liền nuốt vào. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu, ngay một khắc này thì một đoàn kiếm quang sáng chói từ trong cơ thể Thác Bạt Thần bay ra, mấy trăm thanh linh kiếm trong nháy mắt liền bổ tới hướng Tân Vũ Hiệp. Cách chương.